Đệ nhất danh sách, chương 644, bắt đầu săn bắn. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Lão Lý cứ như vậy đi. Nguyên bản hắn tới Thanh Hòa Đại học bên này, cũng là bởi vì Nhâm Tiểu Túc không có xuất hiện, cho nên lo lắng đến xem. Bây giờ nhìn đến Nhâm Tiểu Túc bị ép buộc, cuối cùng là yên lòng. Lời này tuy nói qua không được tự nhiên, nhưng đạo lý không được tự nhiên. Cũng không phải lão Lý không quan tâm những học sinh này an nguy. Thật sự là hiện tại Lạc Thành khắp nơi đều cần nhân thủ. Hắn xác thực không cần phải lãng phí thời gian. Lầu dạy học bên trong đạo tặc tại ném ra băng ghi hình về sau liền bắt đầu chờ đợi Thanh Hòa phản ứng. Thế nhưng là bọn họ chờ rất lâu, Thanh Hòa một chút phản ứng đều không có. Hơn nữa, mái nhà phụ trách chiếm lĩnh điểm cao khống chế đạo tặc còn nói, có một cái hư hư thực thực kỵ sĩ Lý Ứng đồng ý người, đã ly khai cảnh vệ binh sĩ công sự che chắn, hướng ra ngoài trường tiến đến. Này lầu dạy học bên trong đạo tặc có phần buồn bực, cũng không mạnh công, cũng bất hồi ứng. Này Thanh Hòa người đến cùng đánh cái gì chú ý? Sự tình xuất khác thường. Bên trong đạo tặc người phụ trách lạnh giọng nói, tăng số người nhân thủ đi mái nhà. Này Lý Ứng Long rời đi cảnh vệ binh sĩ trận địa, còn không người cùng chúng ta thương lượng, rất có thể là chuẩn bị công mạnh. Nhớ kỹ, nếu như cảnh vệ binh sĩ đánh qua, nhất định phải cho ta thủ được. Nói xong, hắn người bên cạnh lại nhận được 10 người lên lầu. Đối với đạo tặc mà nói, bọn họ là nghiêm chỉnh chức nghiệp quân nhân, cho nên rất rõ ràng như vậy một tòa lầu dạy học tại không sử dụng hỏa lực dưới tình huống đến cỡ nào khó công. Thanh Hòa hẳn là sẽ không sử dụng hỏa lực. Chung quy nơi này còn có mấy trăm hiệu đệ tử. Một pháo đánh tới, đạo tặc không nhất định chết xong, nhưng đệ tử khẳng định cũng không còn. Thanh Hòa tập đoàn khẳng định không nguyện ý gánh chịu tự tay giết chết đệ tử dư luận áp lực a. Lúc này, bên trong đạo tặc người phụ trách vẫn cảm thấy có phần không nỡ. Cảm giác, cảm thấy dường như chỗ đó có vấn đề. Lão Lý lặng yên rời đi còn là cho hắn một loại dự cảm chẳng lành. Quảng cáo, đi kéo một đệ tử xuất ra, đưa đến mái nhà giết cho những cái này cảnh vệ binh sĩ người nhìn. Đạo tặc người phụ trách cười lạnh nói, ta cũng muốn nhìn xem bọn họ đang làm cái gì trò. Phía trên muốn chúng ta kéo dài tới buổi tối, như vậy thiện làm chủ trương có thể hay không dẫn đến cảnh vệ binh sĩ có cấp tiến phản ứng. Vạn nhất nhiễu loạn phía trên kế hoạch liền không tốt lắm. Bên cạnh sĩ quan phụ tá nói, ta cũng muốn giữ nguyên kế hoạch. Nhưng Lý Ứng đồng ý này khác thường để ta có phần bất an. Theo ta nói làm, giết một cái thăm dò phản ứng hẳn là không có việc gì. Nói xong, sĩ quan phụ tá liền dẫn người lập tức đi về hướng phòng học xếp theo hình bậc thang. Hắn mới vừa vào cửa, nguyên bản kêu loạn phòng học lập tức yên tĩnh trở lại. Như là một đám dê đợi làm thịt, đạo tặc cười lạnh nói. Băng ghi hình ném cho Thanh Hòa tập đoàn người nhìn. Bất quá bọn họ một chút phản ứng đều không có. Người xem, chúng ta đã tỏ vẻ ra là thành ý của chúng ta. Nhưng đối với phương không chấp nhận a, rõ ràng cầm vệ tinh cho chúng ta là được rồi. Nhưng Thanh Hòa tập đoàn cũng không giống như quá quan tâm bộ dáng của các ngươi. Bắt người, dẫn lên lầu đi. Bên cạnh hai cái đạo tặc bắt lấy tới gần cửa một cái nữ hài muốn ra bên ngoài lôi kéo. Nữ hài ra sức giãy giụa. Có thể nàng đâu là đạo tặc đối thủ. Nữ hài khóc quát lên. Các ngươi bắt ta xong rồi nha. Các ngươi muốn làm gì? Bên cạnh đệ tử lẳng lặng đứng. Có mấy cái nam sinh muốn động thân. Nhưng thân thể lắc lư hai cái. Cuối cùng không có dũng khí mở miệng. Buông nàng ra. Hướng ta, cái thanh âm này vừa ra, liền đạo tặc đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn xuyên qua đệ tử đám người nhìn về phía nói chuyện Nhâm Tiểu Túc. Không phải là hắn Nhất Nhãn đã tìm được Nhâm Tiểu Túc, mà là đương Nhâm Tiểu Túc nói chuyện trong chớp mắt, bên cạnh hắn đồng học đều yên lặng tránh ra một ít, đem hắn hiển lộ ra, sợ này đạo tặc nhận lầm người. Kia đạo tặc nhiều hứng thú đánh giá Nhâm Tiểu Túc, muốn làm anh hùng, tốt, một chỗ đưa đến mái nhà đi lên. Đệ tử trong có người thấy được Nhâm Tiểu Túc liền ngây ngẩn cả người. Đây không phải cái kia thay Trịnh Hàng thét lên người sao? Tại sao là hắn? Nơi này còn có Dương Tiểu Cận đồng học cũng bị giam chung một chỗ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Động thân mà ra người. Nghiêm khắc ý nghĩa giảng lại vẫn chưa tính là Thanh Hòa đệ tử. Nhâm Tiểu Túc từ trong đám người dãy chúng. Đứng ở đạo tặc trước mặt. Có đạo tặc đem automatic rifle treo ở dưới. Sườn, lôi thôi. Sau đó qua phải bắt được Nhâm Tiểu Túc cánh tay. Đường đạo tặc hướng hắn tiến gần thời điểm. Nhâm Tiểu Túc yên lặng tính toán. Trong phòng học tổng cộng có 4 người đạo tặc. 3 người là đột nhiên từ nơi khác tới. Còn có 1 người là nguyên bản liền canh giữ ở cửa phòng học. Không đúng. Còn có 1 người đạo tặc giấu trong đám người. Tổng cộng 5 tên. Ở nơi này 2 người đạo tặc tay muốn đụng phải Nhâm Tiểu Túc trong chớp mắt. Bọn họ chợt phát hiện Nhâm Tiểu Túc lại nhếch miệng nở nụ cười. Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận thiếu niên này vì cái gì muốn cười đấy. Lại thấy Nhâm Tiểu Túc đột nhiên giơ tay. Dùng các đốt ngón tay chuẩn xác đập nện tại 2 người yết hầu phía trên. Chỉ nghe ca một tiếng. 2 người cái cổ lại bóp méo quỷ dị. Thổ phì còn lại muốn đem họng súng chỉ hướng Nhâm Tiểu Túc. Nhưng lại thấy được thiếu niên kia nháy mắt công phu. Trên người liền bao trùm một tầng kim loại cảm nhận sắt thép thiết giáp. Kia bao trùm lấy thiết giáp thủ trưởng bắt lấy 2 người đạo tặc trước ngực y phục xông về trước đi. Lực lượng cường đại để cho còn sót lại này 2 người đeo thương đạo tặc mất đi cân đối. Phía sau lưng hung hăng bị nện tại trên tường. 2 cái này đạo tặc giống như là bị quái thú chà đạp 2 cái đồ chơi đồng dạng. Không hề có lực chống cự. Một tiếng ầm vang, sắt thép thiết giáp cùng với sắt thép thiết giáp trong tay đạo tặc phá vỡ phòng học vách tường. Vọt tới trên hành lang, 2 người đạo tặc lồng ngực như là bị đè ép thành phá vải bông tựa như. Trong miệng không ngừng ho ra máu nữa. Automatic rifle liền nghiêng nghiêng treo ở trên cổ của bọn hắn. Thẳng đến đầu của 2 người bọn họ cũng lệch ra đến một bên. Trong lúc nhất thời trong phòng học bụi mù nổi lên 4 phía. Các học sinh kinh ngạc nói không ra lời. Bọn họ nhìn xem phòng học trên vách tường lỗ thủng lớn. Vẻ mặt mờ mịt cùng thất thố. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc giết chết đạo tặc một màn thật sự là quá mức bạo lực. Loại lực lượng kia đạt đến cực hạn tựa như cảm giác của hình ảnh. Để cho sở hữu đệ tử có cảm giác vô cùng rung động. Có đệ tử kịp phản ứng. Này không phải là truyền thuyết kia bên trong Tây Bắc siêu phàm giả sao? Đối phương tại sao lại ở chỗ này? Trước đó, mọi người nhiệt liệt thảo luận Nhâm Tiểu Túc vài ngày thời gian. Có thể bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra. Bọn họ thảo luận đối tượng đang ở trước mắt. Dương Tiểu Cận các học sinh kinh ngạc không hiểu. Kỳ thật bọn họ mới là cả ở giữa trong phòng học kinh hãi nhất người. Phía ngoài đạo tặc nghe được động tĩnh nhanh chóng hướng phòng học vị trí dựa sát vào. Chỉ còn lại từng cái súng máy trận địa vị trí đạo tặc vẫn ở chỗ cũ chờ lệnh. Tối đa 15 giây. Những cái này đạo tặc sử dụng đến phòng học. Nhâm Tiểu Túc bên ngoài che thức thiết giáp trong nghe được giày đặc tiếng bước chân cười lạnh. Bất quá hắn không có lập tức đi chặn đánh những người này. Mà là phản trở về phòng học. Đem cái kia che giấu ở bên trong đệ tử đạo tặc một bà bắt được tới vặn gầy cái cổ. Một người nữ sinh nhìn xem Nhâm Tiểu Túc sắt thép thiết giáp sợ hãi nói. Người đến cùng là người nào? Nhâm Tiểu Túc tại sắt thép thiết giáp trong nhếch miệng cười nói. Ta chính là Dương Tiểu Cận người thích. Tiếng bước chân đã tới. Đệ tử trong mắt sắt thép thiết giáp lần nữa từ trên vách tường lỗ thủng xông ra ngoài.